Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 521, tổ báo dũng giả. Serengeti, đại thảo nguyên, cực nóng mặt trời thiêu đốt lấy đại địa, màu xanh biếc bầu trời dưới. Khổng lồ linh dương đầu bò đội ngũ đang theo lấy mặt phía bắc di chuyển. Hàng năm 7 tháng 9, chính là Đông Phi thảo nguyên mùa mưa cùng mùa khô chuyển đổi thời kỳ. Serengeti mùa mưa kết thúc, mưa khu bắc rời, hạ nước giảm bớt, mùa khô tiến đến, cái này khiến Serengeti thảo nguyên dần dần thành rồi hoang nguyên. Bao quát linh dương đầu bò ở bên trong động vật ăn cỏ nhóm gặp phải ngày càng nghiêm trọng nguy cơ sinh tồn, mà lúc này, bắc bộ Kenya cảnh nội Masai Mara tự nhiên bảo hộ khu chính là liên miên mùa mưa. Để trong này thành rồi toàn bộ Đông Phi thảo nguyên lúc này cỏ nước phong mỹ, vườn địa đàng. Trong khoảng thời gian này, linh dương đầu bò đi theo nước mưa bộ pháp, đi cả ngày lẫn đêm, tránh né đông đảo thiên địch tập kích quấy rối. Mỗi ngày tiến lên hơn 40 cây số, hướng rời bắc tỉ đúng chỗ tại Kenya Masai Mara, khoảng cách ước 3.000 cây số. Di chuyển quá trình là 10 phần nguy hiểm, bởi vì bọn chúng sẽ bước qua đông đảo mãnh thú lãnh địa. Giai đoạn này cũng là tất cả trên thảo nguyên dã thú đi săn thời cơ, sư tử, báo, linh cẩu, cá sấu đợi một chút. Những này hung tàn loài săn mồi làm tốt rồi ở khoảng thời gian này ăn như gió cuốn. Ăn no nê chuẩn bị, lúc này đại thảo nguyên một góc, gần 100 con linh dương đầu bò đang hướng về di chuyển phần lớn đội phi nước đại. Mà ở phía sau bọn họ, đàn sư tử đi sát đằng sau, khát máu tầm mắt tìm kiếm lấy lạc đàn linh dương đầu bò. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nhau tới khởi xướng một kích chí mạng. Đi săn đối với bọn này lớn trên thảo nguyên đỉnh cấp loài săn mồi tới nói là bản năng. Săn mồi kỹ xảo ở trưởng thành bên trong càng là lặp đi lặp lại rèn luyện. Bởi vì sai lầm đại giới chính là đói bụng, cho nên đối với như thế nào bắt được con mồi, bọn hắn hết sức quen thuộc. Xua đuổi lấy linh dương đầu bò bầy không ngừng trách đi phần lớn đội đồng thời. Bọn này mẫu sư tầm mắt còn đang không ngừng liếc nhìn lấy linh dương đầu bò trong đám đó bộ. Kia mấy con thể tích gầy nhỏ con non, so sánh với trưởng thành linh dương đầu bò, con non không thể nghi ngờ là tốt nhất săn giết mục tiêu. Mà lại săn giết con non không dễ dàng bị ngộ thương. Liền ở lúc này, cuộc đi săn bắt đầu rồi. Một đầu mẫu sư bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Bốn phía ở linh dương đầu bò bầy bốn phía còn lại mẫu sư đồng thời hướng lấy linh dương đầu bò bầy nhào tới, làm thành ăn cỏ sinh vật. Thành đàn linh dương đầu bò kỳ thực hoàn toàn có năng lực cùng đàn sư tử chống lại, nhưng là bọn hắn cũng không có đối kháng dũng khí. Đối mặt đánh tới đàn sư tử, bọn hắn lập tức hoảng rồi thần, chạy nhanh trận hình lập tức tán loạn. Đây cũng chính là đàn sư tử muốn xem đến. Lúc này có ít tài giỏi ngựa bị mẫu sư bổ nhào. Thói quen mà thôi, sư tử ở bổ nhào con mồi sau, cái thứ nhất cắn xé mục tiêu liền là linh dương đầu bò cổ họng. Cũng là đủ để chí mạng bộ vị. Giờ phút này, một màn này đang bị cách đó không xa camera chỗ quay chụp làm thành lớn trên thảo nguyên một đại di. Rời cảnh quan, hàng năm thời kỳ này đều sẽ có thật nhiều nhà nhiếp ảnh tới đây lấy tài liệu. Linh dương đầu bò di chuyển giữa đường mạo hiểm xác thực có thể vì bọn họ sáng tạo rất nhiều tỷ lệ người xem, bất quá này công việc đồng dạng 10 phần nguy hiểm, bởi vì lớn trên thảo nguyên hung mãnh kẻ săn mồi quá nhiều rồi. Dù là có lấy rất nhiều bảo hộ, không cẩn thận cũng sẽ bởi vậy mất mạng. Đồng dạng, cao phong hiểm mang đến chính là cao ích lợi, cho nên hàng năm vẫn sẽ có rất nhiều vì rồi quay chụp phim phóng sự, hoặc là lấy tài liệu nhà nhiếp ảnh đến. Giờ phút này đàn sư tử săn giết linh dương đầu bò một màn này, đúng là bọn họ muốn xem đến bán điểm. mấy cái phủ phục tại không xa nơi nhà nhiếp ảnh lúc này hết sức chăm chú mà quay chụp lên đàn sư tử. Hiện ra Cao Siêu đi săn kỹ xảo tràng cảnh đến. Trận này săn giết tiết tấu rất nhanh. Lượng lớn linh dương đầu bò trốn xa. Nhưng là cũng có bốn tài giỏi ngựa bị tại chỗ săn giết. Tràng diện kinh tâm động phách. Cũng làm cho mấy cái này quay chụp đến hình ảnh nhà nhiếp ảnh cảm thấy 10 phần hưng phấn. Bởi vì những này đoạn ngắn có thể vì bọn họ mang đến danh khí cùng tiền bạc. Đi săn hoàn tất, mẫu sư nhóm cũng không ăn, mà là để tự cắn lấy con mồi bắt đầu trở về. Sư tử làm thành quần cư động vật, cùng rất nhiều động vật tộc đàn khác biệt. Mặc dù ra ngoài đi săn là cái sư, nhưng là mẫu sư cũng không có dẫn đầu ăn quyền lợi. Mà thủ hộ lãnh địa hùng sư mới là đàn sư tử lãnh tụ, cũng chỉ có nó mới có được thứ nhất ăn quyền. Chỉ có đem hùng sư ăn no bụng, tiếp xuống đến mới là mẫu sư nhóm ăn uống thời gian. Ăn uống phương diện quy củ bị phân chia 10 phần nghiêm ngặt. Giờ phút này mặc dù mẫu sư nhóm săn được rồi 4 tài giỏi ngựa, hùng sư tất nhiên không cách nào ăn xong, nhưng mẫu sư nhóm vẫn là lựa chọn rồi đem đồ ăn mang về. Bởi vì ở dưới tình huống bình thường, hùng sư đang ăn uống thời điểm đều sẽ chọn lựa lựa. Lựa chọn tươi tốt ngon miệng bộ phận hạ miệng, trừ phi đồ ăn thiếu. Ở có điều kiện dưới tình huống, hùng sư tất nhiên sẽ trước thỏa mãn chính mình khẩu vị. Cho nên này 4 tài giỏi ngựa, hùng sư đều có được ưu tiên ăn uống quyền. Hậu cung giai lệ 3000. Còn phái các nàng ra ngoài làm công nuôi sống chính mình. Ở phương diện này, hùng sư phát huy vô cùng tinh tế, như là một cái cặn nam bên trong máy bay chiến đấu. Đương nhiên, trên thực tế hùng sư cũng gánh vác trọng trách, cũng không phải là 10 phần nhẹ nhõm, bởi vì hùng sư nhiệm vụ là bảo vệ lãnh địa, bảo hộ tộc đàn cùng với thủ hộ đời sau. Mỗi một lần chiến đấu đều có tử vong nguy hiểm, nhưng là không có, sát vách lão vương, đến, ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống. Hùng sư sinh hoạt là cực kỳ thoải mái. Giờ phút này, mẫu sư nhóm kéo lấy đã tử vong linh dương đầu bò bắt đầu trở về. Bất quá thật không may là, bọn này mẫu sư nhóm trở về phương hướng đúng lúc là nhà nhiếp ảnh nhóm phủ phục ẩn tàng nơi. Giờ khắc này, trước đó còn 10 phần vui vẻ nhà nhiếp ảnh nhóm cái chán ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn hắn rõ ràng biết rõ, nếu như bị phát hiện nói, hậu quả sẽ như thế nào. Bọn hắn lúc này thả xuống rồi máy quay phim, gắt gao phủ phục tại mặt đất, trong lòng mong mỏi đáng sợ sự tình đừng tới lâm. Theo lấy khoảng cách tiếp cận, mẫu sư nhóm to khỏe tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Giờ khắc này nhà nhiếp ảnh nhóm cũng là khẩn trương đến rồi cực điểm. Trái tim không cầm được phanh phanh nhảy lên. Lúc này, đi ở phía trước đội ngũ một đầu mẫu sư bỗng nhiên đem sắc bén tầm mắt nhìn về phía rồi cách đó. Không xa đống cỏ dại, mặc dù trong miệng máu tanh vị rất nặng, nhưng là nó vẫn là ngửi thấy một luồng không tầm thường mùi. Này con sư tử cái lúc này thả xuống rồi trong miệng con mồi, hướng lấy đống cỏ tiếp cận mà đi, làm thành đỉnh cấp kẻ săn mồi. Ở mảnh này đại thảo nguyên trên, bọn hắn căn bản không sợ bất kể đối thủ nào, cho nên căn bản không lo lắng gặp nguy hiểm tồn tại. Tiếng hít thở dần dần tiếp cận. Giờ khắc này, phủ phục tại mặt đất mấy tên quay phim sư đầu óc bên trong đã hiện lên chính mình bị tàn nhẫn cắn. Xé hình ảnh rồi, còn không có phát sinh liền dẫn đầu bị chính mình não bổ dọa cho choáng váng. Đang đến gần đống cỏ sau, này con sư tử cái dùng sức đánh hút rồi 2 lần cái mũi. Tựa hồ đang phán đoán cỗ này mùi truyền đến vị trí. Tại xác định rồi vị trí sau, mẫu sư chậm rãi cúi đầu. Liền ở lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến rồi mấy tiếng cao vút tiếng gào thét. A, ồ, ồ, ồ. Mẫu sư lúc này cảnh giác lùi về sau rồi 1 bước. quay đầu nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một đám nâng lấy bằng gỗ trường mâu, đầu đội lông mũ, cái cổ mang theo vòng răng thú thành trang sức đem mà thổ dân người chính hướng lấy nơi đây chạy. Như bay đến, tại hướng bọn hắn chạy tới đồng thời, bọn này thổ dân nhân khẩu bên trong không ngừng phát ra dùng lấy uy hiếp tiếng hò hét. Một màn này xác thực dọa cho phát sợ rồi ở đây rất nhiều mẫu sư. Bọn chúng cảnh giác bắt đầu lùi về sau. Lúc này hơn 20 người đem mà thổ dân tăng tốc rồi chạy tới tốc độ. Cử chỉ càng thêm khoa trương, tiếng kêu càng cao hơn càng. Mẫu sư bầy hiển nhiên bị dọa cho phát sợ rồi. Bọn chúng thả xuống con mồi bắt đầu hướng lấy đám thổ dân gào thét. Phát ra uy hiếp tính gầm giống. Bất quá bọn này thổ dân hiển nhiên 10 phần có kinh nghiệm. Chẳng những không có bị dọa lui, đồng dạng phát ra gào thét đến cùng mẫu sư nhóm rằng co. Sư miệng đoạt thức ăn. Đây là đem mà thổ dân thường xuyên sẽ làm nguy hiểm cử động. Mấy trăm năm trước, động tác này là vì rồi sinh tồn. Từ sư tử miệng chiếm lấy cần thiết ăn thịt, xa so với chính mình đi săn đến càng thêm nhẹ nhõm. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng thường xuyên có thể cho bọn hắn mang đến phong phú thu hoạch. Bất quá đến rồi hiện đại, cho dù là ở vào phi châu lớn trên thảo nguyên đám thổ dân, cũng đều nhiều ít tiếp xúc đến một chút hiện đại khoa học kỹ thuật. Thức ăn nơi phát ra cũng không lại đơn một, sư miệng đoạt thức ăn, càng giống là một loại bộ lạc văn hóa, dũng sĩ biểu tượng, ở đại di rời thời kỳ, cũng là thổ dân bộ lạc nhóm chứng minh tự thân dũng khí thời điểm. Bọn hắn sẽ đều tự tạo thành đội nhỏ, trình diễn mấy trăm năm trước đám tiền bối cùng mãnh thú đánh cờ một màn. Dùng cái này chứng minh tự thân dũng khí, càng là một loại tế tự tổ tiên văn hóa, như vậy cũng tốt so cho dù hiện tại, rất nhiều phi châu bộ tộc ăn thịt người bộ lạc đồng dạng có ăn người hành vi tồn tại. Nhưng là bọn hắn trên thực tế đã bỏ đi rồi ăn uống thật nhân loại, mà là ăn chế tác thành nhân loại tạo hình thực vật, kéo dài một loại cổ xưa truyền thừa. Giờ phút này, hơn 20 người nâng lấy trường mâu bộ lạc nam tử, tiếp tục dùng loại này hành động hướng mẫu sư nhóm khiêu khích lấy. Đánh cược liền là mẫu sư nhóm không dám đối kháng, cũng không phải là thật nghĩ muốn cùng mẫu sư nhóm vật lộn. Bởi vì thật đánh nhau, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một phen gầm rú cùng uy hiếp sau, theo lấy khoảng cách tiếp cận, đám thổ dân xếp thành một loạt, chậm lại bước chân, mẫu sư nhóm còn ở phía sau lui, hiển nhiên không nguyện ý vứt bỏ đồ ăn cứ thế mà đi. Mà đám thổ dân tiến lên bộ pháp rất kiên định, tại khi thế này một khối, áp chế mẫu sư, dù là mẫu sư nhóm nhe răng, đào mà. Làm ra rồi nhiều loại uy hiếp động tác, nhưng mà bước tiến của bọn hắn vẫn như cũ kiên định. Lúc này, bỗng nhiên một tên thổ dân nam tử xông ra rồi đội ngũ, nhào về phía rồi mẫu sư bầy. Một cử động kia lập tức dọa cho phát sợ rồi mẫu sư bầy. Bọn hắn vội vàng ném xuống con mồi quay người chạy ra cách xa mấy mét. Ngao ngao ngao ngao, phát hiện chính mình dọa lui đàn sư tử. Tên kia nam tử lập tức hưng phấn phát ra rồi giống lên một tiếng. Các đồng bạn thấy thế, cũng ở lúc này tới gần. Giờ khắc này, nguyên bản thuộc về mẫu sư nhóm đồ ăn rơi xuống bọn này đám thổ dân trong tay. Nhưng mà rằng co còn chưa kết thúc, mẫu sư nhóm không cam tâm phát ra gầm giống, bắt đầu vòng quanh đám thổ dân đảo quanh, mà đám thổ dân thì bắt đầu nhặt đất trên tảng đá. Hướng mẫu sư ném đi, nghĩ muốn đem bọn hắn dọa lui. Dạng này rằng co không thể nghi ngờ là dài dằng dặc. Mẫu sư nhóm đối với nhân loại 10 phần lạ lẫm, mà loại sinh vật này cũng không tại bọn hắn săn mồi danh sách trên. Họ mèo động vật lòng cảnh giác thúc đẩy bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đám thổ dân cũng chính là lợi dụng này một điểm. Cùng mẫu sư quần nhau, thậm chí chủ động đe dọa, ở loại này rằng co bên trong, trọng yếu nhất chính là khí thế. Nếu không để mẫu sư nhận thức được ngươi rất yếu, bọn chúng sẽ không chút do dự nhào về phía ngươi. Như thế nào cùng sư tử rằng co? Đám thổ dân hiển nhiên 10 phần có kinh nghiệm, bởi vì này cũng là bọn hắn tổ bối nhiều đời truyền đến kỹ năng. Như thế nào đem khí thế của mình to lớn nhất, đe dọa ở hung hãn sư tử. Rằng co tiếp tục bên trong, bóng đêm dần dần tối xuống, ánh sáng khắp trời, giờ khắc này đại thảo nguyên có lấy nhất nguyên thủy sinh thái mỹ. Giờ phút này thổi tới gió không giống mùa đông như vậy rét thấu xương, càng không giống mùa thu làm như vậy khô, cũng không có sớm sáng sớm như vậy nóng bức. Vô số cỏ từ ở gió nhỏ bên trong dao động, yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng mà đại thảo nguyên một cái góc nào đó, rằng co còn chưa kết thúc. Không cam tâm mẫu sư nhóm nhiều lần tiến lên, nhưng vẫn là bị dọa lui trở về. Theo lấy bóng đêm tối xuống, đám thổ dân da thịt tựa như áo tàng hình, dần dần hòa vào bóng đêm bên trong. Chỉ là ngẫu nhiên lộ ra trắng noãn hàm răng, còn chứng minh nơi này có người tồn tại. Ở lúc này, bọn hắn đốt lên bó đuốc, chập chờn ánh lửa đối với mẫu sư nhóm tới nói, tựa hồ thời khắc tại phóng thích lấy nguy hiểm tín hiệu. Lúc này đám thổ dân bắt đầu hành động, bọn hắn chủ động nắm lấy bó đuốc bắt đầu xua đuổi mẫu sư bầy. Liền ở lúc này, một đầu chấn kinh quá độ mẫu sư bỗng nhiên hướng lấy một tên thổ dân khởi xướng rồi tiến công. Thấy như vậy một màn, tất cả thổ dân tâm đều xách tới rồi cổ họng. Bởi vì chỉ cần mẫu sư thành công đem tên kia đồng bạn cắn bị thương, liền đại biểu lấy mẫu sư bày biết rõ rồi bọn hắn thực lực chân chính. Hậu quả 10 phần đáng sợ. Liền ở lúc này, trước đó tên kia chủ động đe dọa sư tử thổ dân nam tử tiến lên một bước, trong miệng phát ra một tiếng như dã thú gầm giống, từ mặt bên một quyền đánh vào kia con sư tử cái đầu trên. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, đem vừa hé miệng mẫu sư đánh đầu nghiêng về, mãnh liệt mà ngã sấp xuống tại mặt đất, lập tức vội vàng phóng người lên, lùi về sau rồi mấy bước. Thấy như vậy một màn, tất cả thổ dân đều thở rồi nhẹ một hơi, bởi vì bọn hắn biết rõ nguy cơ tạm thời giải trừ. Mẫu sư nhóm hiển nhiên cũng bị một màn này dọa cho phát sợ rồi. Lần nữa bị xua đuổi thời điểm như bị kinh hãi con mèo, không đoạn hậu lui, cứ như vậy lại rằng co một lát sau, mẫu sư nhóm rốt cục bỏ đi rồi con mồi, toàn bộ quay người rời đi, thắng lợi đến, tất cả thổ dân giơ lên bằng gỗ trường mâu, bắt đầu gieo hò, nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị lôi kéo linh dương đầu bò trở về bộ lạc thời điểm, một bên đống cỏ bỗng nhiên chui ra mấy cái tay cầm camera nam tử. Giờ khắc này, trước đó đối mặt đàn sư tử đều có thể bình tĩnh tự nhiên, đám thổ dân cũng là kém chút bị dọa ra rồi. Bệnh tim, phi thường cảm tạ các ngươi trợ giúp. Mấy tên quay phim sư giờ phút này lệ nóng doanh tròng. Loại này trở về từ cõi chết cảm giác, chân thực kinh lịch. Xa so với từ tivi hoặc phim bên trong nhìn thấy đến được khắc khổ khắc sâu trong lòng. Liền vừa mới, bọn hắn cho là mình sẽ bị mẫu sư phát hiện thời điểm. Một khắc này bọn hắn thậm chí cảm thấy chính mình đều nhanh hít thở không thông. Trở về từ cõi chết về sau, nội tâm có lấy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Các ngươi vì sao lại trốn ở chỗ này? Lúc này vừa mới ra tay một quyền đánh ngã mẫu sư nam tử hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm nói. Chúng ta là XX đài truyền hình, nghĩ muốn quay chụp một ngăn phim phóng sự. Lúc này mới đi đến Đại Thảo Nguyên, vừa mới chúng ta kém chút liền chết rồi. Phi thường cảm tạ, dẫn đầu nhà nhiếp ảnh lần nữa nói ra cảm tạ nói. Đối với có thể cùng thổ dân giao lưu này một điểm, này mấy tên quay phim sư cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hiện tại cũng là hơn 2.300 năm rồi. Cho dù là rất nhiều thổ dân bộ lạc, cũng có sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật tồn tại. 10 phần bình thường, không cần khách khí, ở xa tới bạn bè. Nam tử nhếch miệng cười lấy trả lời nói. Đúng rồi, ta vừa mới tựa hồ nhìn thấy ngươi một quyền đánh ngã sư tử. Ngươi làm như thế nào? Dẫn đầu nhà nhiếp ảnh hết sức tò mò hỏi thăm nói. Hắn là chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, là tổ báo dũng giả, On Sâu. Còn chưa chờ tên này nam tử giải thích, một bên đồng bạn liền trước tiên mở miệng nói. Tổ báo dũng giả, xuyên thấu qua ngọn lửa ánh chiều ta, bọn hắn thấy được rồi tên này được xưng là đệ nhất dũng sĩ nam tử lồng ngực. Dùng không biết một loại nào đó thuốc màu bôi vẽ một cái báo đốm hình xăm. Này đầu báo đốm thoạt nhìn cũng không thô ráp, ngược lại theo lấy thân thể run run lộ ra sinh động như thật. Phảng phất coi là thật có một cái hung mãnh báo phủ phục ở tên này nam tử lồng ngực. Cho tên này thổ dân nam tử bằng thêm một vòng giã tính biêu hãn khí tức. Người lực lượng là chính mình rèn luyện ra được sao? Nhìn chăm chú tên này thổ dân nam tử lồng ngực hình xăm một lát sau, nhà nhiếp ảnh mở miệng lần nữa hỏi thăm nói. Không, là tổ báo ban cho. Nam tử rất tự hào trả lời nói. Nhà nhiếp ảnh ngẩn ra mấy giây, suy nghĩ một chút vẫn là gật rồi lấy đầu. Chỉ sợ hỏi ra chất vấn lời nói sẽ bị tàn nhẫn đánh chết tươi. P. S. Mấy ông điên à, đi CMT chính trị vậy bằng. Đừng CMT mấy vấn đề đó. Mất công chuyện bị xóa vì thảo luận chính trị lúc đó lại đổ thừa nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.